Chương 400, cùng cửu vĩ ký kết khế ước, chương 400, cầu sao, thật, đề cử. Như thế nào, cửu vĩ, hiện tại ngươi nên đáp ứng cùng ta ký kết khế ước đi. Gương mặt ý cười, nhìn cửu vĩ, nạ rủ tô nói rằng. Ánh mắt, nhìn nạ rủ tô, cửu vĩ đã trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng, còn chưa phải từ thở dài một hơi. Xác thực, ngươi thắng. Ta muốn tự do, vì lẽ đó không thể không cùng ngươi ký kết khế ước. Dù sao, ngươi có thể là từ xưa đến nay một người duy nhất có thể mang vị thú thả ra dị nụ dị kỳ. Nhìn nạ dù tổ, cửu vi không khỏi nói rằng. Vị thú nhất vi cường đại, mà bị người trốn coi. Từ mà bị phong ấn, sinh ra dị nụ dị kỳ. Mà vị thú bình thường bị phong ấn, như vậy, ở muốn chạy trốn, này cơ bản trên đã là chuyện không có khả năng dô y bởi vì, phong ấn đem đệ nhất một đời truyền xuống. Bất luận chi chính mình. Vẫn là chi nở con vi thú bên trong người nào, cửu vĩ đều chưa từng nghe nói ai có thể thuận lợi trốn chạy. Đương nhiên, một cái chỉ hiện tại không biết nút ở chỗ nào tam vi không tính, bởi vì hắn là bị người thả ra. Mà cửu vĩ, mặc dù nhiên luôn luôn ham muốn đi ra ngoài, muốn tự do, thế nhưng, hắn biết, tại đây phong ấn trước mặt là chuyện không có khả năng. Vì lẽ đó, hắn muốn tự do, như vậy, nhất định phải cùng nạ rủ tổ ký kết khế ước. Cái này tốt, hắn mới có cơ hội nói như vậy, ngươi đáp ứng rồi, cửu lạt ma. Thay thế cửu vĩ, nạ dù tổ không khỏi một vui mừng, nhìn cửu vĩ, nói rằng. Không sai, ta đáp ứng dô ý tiểu quỷ. Nhìn nạ dù tổ, cửu vĩ không khỏi gật gật đầu nói rằng. Vậy thì tốt, này cửu vĩ, đưa ngươi thông linh chủ quân lấy ra đi. Nghe được cửu vĩ khẳng định trả lời chắc chắn, nạ dù tổ lập tức nói. Thông linh chủ cuốn không có cửu vĩ trả lời rất thẳng thắn, không hề có một chút do dự. Không có, vậy chúng ta như thế nào ký kết khế ước a? Nghe được cửu vĩ, nạ dù tổ không khỏi trong nháy mắt ngẩn ngơ. Hừ, không muốn đem ta cùng những kia nhỏ yếu thông linh thú khá là, ta là vĩ thú, là đường đường cửu vĩ. Ngươi vậy mà đem ta cùng những kia thông linh thú khá là. Nhìn nạ dù tổ, cửu vĩ không khỏi quát. Trong giọng nói rõ ràng có này bị coi rẻ tức giận. Dù là ai để cho người khác đem chính mình cùng một cái so với mình không biết nhỏ yếu bao nhiêu lần người cầm so với cũng sẽ tức rồi, lại như một cái vương công quý tộc bị cầm cùng một cái khất cái so với như thế. Quả thực chính là cùng sỉ nhục hắn không có gì khác biệt. Này muốn thế nào nhìn cửu vĩ, nạ dù tổ không khỏi hỏi. Cái gì làm sao bây giờ, đương nhiên là xem của ta, chẳng lẽ còn xem người a? Nghe được nạ rủ tổ, cửu vĩ không khỏi chừng nạ rủ tổ liếc một chút, không vui nói. Ha ha, đương nhiên là xem ngươi rồi. Nghe được cửu vĩ, nạ rủ tổ không khỏi cười nói. Chỉ tuy nhiên việc này nạ rủ tổ, khoe miệng có chút co giật. Rời ạ, đây rốt cuộc là chính ta tại cầu người hay là người khác đang cầu xin ta à? Không, là ngã chính là chính ta tại cầu hồ à, vẫn là hồ đang cầu xin ta à, làm sao cảm giác nhân vật chuyện tốt thả đã tới đây. Không để ý tới sẽ nạ rủ tổ việc này tâm tình, trong lúc đó từ cửu vĩ chỗ mi tâm trong nháy mắt một đạo hồng quang nổi lên. Bay xuống, chui vào nạ rủ tổ giữa chân mày. Đây là cái gì sờ sờ này đi vào trong lúc đó giữa chân mày đã không thấy hồng quang, nạ rủ tổ không khỏi nói rằng. Đối với này hồng quang nạ rủ tổ đến lúc đó không có cảm giác được cái gì nguy hiểm. Vì lẽ đó cũng là không có ngăn cản đi vào ở giữa mi tâm. Này đương nhiên là khế ước. Trắng nạ rủ tổ liếc một chút, cửu vĩ không khỏi nói rằng. Ngươi cho rằng ta cùng những kia thông linh thú như thế có một khế ước chủ quân sao, nói cho ngươi biết, ta không có, cũng không cần. Có thể được đến ta công nhận người, ta tự nhiên có biện pháp cùng hắn ký kết khế ước. Lại như ngươi vừa nãy như thế. Vừa nãy ta đã đem một phần tinh thần lực ký thác ở chỗ của ngươi rồi, chỉ cần liền kết ra thông linh thuật ấn. Đang phối hợp điều động giữa chân mày ta tinh thần lực, như vậy, là có thể đem ta thông linh đi ra. Tuy nhiên, ta muốn trước đó nói cho ngựa ý ngựa thông linh ta thời điểm tốt nhất muốn mở ra gì nệ gẳng. Dù sao, ngươi đã cùng Diệu Mộc Sơn cái kia trước tiên ghệ ạ trước tiên ký kết khế ước. Nếu như lung tung dùng mà nói liền ngay cả ta cũng không biết sẽ tạo thành ảnh hưởng gì. Có thể sẽ cùng đi đem ta còn có Diệu Mộc Sơn ghệ ạ tất cả triệu hoán đi ra. Có thể xuất hiện ý ngoại tướng thông linh mục tiêu cuốn vào còn lại không thể biết trước địa phương, cũng có khả năng đem chính ngươi lôi như vô tri địa phương, vì lẽ đó rất nguy hiểm. cũng may ngươi có gì nệ gẳng, nương tựa theo gì nệ gẳng bên trong xuất sinh đạo, liền sẽ không xuất hiện vấn đề như vậy. Dô y nhìn nạ dù tổ, cửu vĩ thản nhiên nói. Như vậy phải không? Gật gật đầu, hiện tại nạ dù tổ xem như là biết cái này cái thế giới trên làm đi ra có gì nệ gẳng vẹn ở ngoài. Những người khác một đơ y cũng chỉ có một loại thông linh thú. Dô y không phải là không muốn được càng nhiều nữa thông linh thú, mà chính là không thể, bởi vì nếu cái này tốt, không nói những kia thông linh thú nguy hiểm, liền ngay cả mình cũng là có nguy hiểm đến tính mạng. Vì lẽ đó, bất kể là vì mình thông linh thú, vẫn là vì chính mình, cái này cái thế giới người cũng chỉ có thể nắm giữ một cái thông linh thú mà thôi. Ta sẽ nhớ kỹ. Yên tâm đi. Quay về cửu vĩ, nạ dù tổ gật gật đầu nói rằng, triệt hồi này không ở trong doanh trướng kết giới, nạ dù tổ một mặt nụ cười đi ra. Đại nhân, người đã nạ dù tổ vừa ra tới, một bên thủ vệ vài tên tinh anh thượng nhẫn liền đã thấy. Vội vã đi lên phía trước, nhìn nạ dù tổ, gương mặt chớ mong hỏi. Hiện tại ta ủ rủ mà kỳ nạ dù tổ đã là ảnh cấp cường giả. Dô y nhìn bên cạnh vài tên tinh anh thượng nhẫn, nạ dù tổ gương mặt mỉm cười, thản nhiên nói. Thật sự, nghe được nạ dù tổ, trong nháy mắt, ở đây mọi người không khỏi một vui mừng. Ảnh cấp A, mặc dù nhiên trước đây nạ dù tổ cũng là rất mạnh, đã đánh bại không ít ảnh cấp cao thủ, thế nhưng, bất kể như thế nào, nói cho cùng, nạ dù tổ cũng bất quá vẫn là thượng nhẫn, tinh anh thượng nhẫn đẳng cấp thôi. Thế nhưng, hiện tại bất đồng, nạ dù tổ đã đột phá ảnh cấp dô y cái này có thể là chân chân tranh tránh ảnh cấp A. Một cái ảnh cấp cường giả áp trận, như vậy, cái này chú địa trích nếu không phải đặc biệt, siêu cấp nát, như vậy, là có thể mặc dù là bảo đảm qua an toàn không lo. Huống chi, nạ dù tổ ở thượng nhận thời điểm liền đã có độc chiến ảnh cấp mà thắng chi chiến tích dô y hiện tại, chỉ sẽ càng thêm cường đại. Đương nhiên, ta không có cần thiết lửa các ngươi. Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên mấy người, nạ dù tổ không khỏi cười nói, hắn đương nhiên biết cái này mấy người vì cái gì sẽ có vẻ mặt như thế. Dô y thật sự, quá tốt rồi, quá tốt rồi. Đại nhân hiện tại đã là ảnh cấp cường giả, như vậy chúng ta trụ sở liền không lo. Không sai, ảnh cấp cường giả a. Đây chính là nghĩ cũng không dám nghĩ tới chuyện, đại nhân hiện tại đã đột phá, đại nhân quả nhiên lợi hại. Đột phá đến ảnh cấp, trước đây đại nhân hay là thượng nhẫn đẳng cấp thời điểm là có thể chiến bại những thứ khác ảnh cấp cao thủ, bây giờ nghĩ lại, có thể sợ so với con ở lợi hại hơn trăm lần, ngàn lần đi. Không sai, chính là như vậy. Hiện tại đáng sợ vân nhẫn ảnh cấp ở nạ dù tổ hai tay căn bản liền không có một tia chống đỡ lực lượng đi. Nghe được nạ dù tổ vậy khẳng định sau khi trả lời, trong nháy mắt, hiện chứa NG một trận sôi trào. Từng cái một quay về nạ dù tổ chúc mừng. Đã đến nịnh hót trình độ. Cùng mấy người nói chuyện phiếm, không lâu, được tin tức nạ dạ xì cả cụ bọn họ cũng là chạy đến. Nơi này khó mà nói, chúng ta vẫn là vào đi thôi. Nhìn đến nạ dạ xì cả cụ mấy người, nạ dù tổ không khỏi cười nói. Xoay người, trước tiên đến gần doanh trướng bên trong. Nạ dù tổ thân là quan chỉ huy, cái này nơi đóng quân phụ trách người, doanh trướng vốn là rất lớn. Ra chính mình nghỉ ngơi địa phương, còn có một rất lớn không gian là dùng để đàm phán, khai hội nghị, lập ra chiến sự bố cục. Câu nguyện phiếu.